Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 273: Kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Linh lực đến tiên lực chất biến. 278. Chương 271: Kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Linh lực đến tiên lực chất biến. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 271: Kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Linh lực đến tiên lực chất biến. Bạo chương cầu nguyệt phiếu tương đương. Kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Cái này tựa hồ là cái luyện thể loại hình thiên phú a, không phải là lực bạt sơn hà thượng vị thiên phú. Tô Tỉnh nghĩ tới 3000 thế giới các loại thánh thể, thần thể, tỉ như Tử Lăng tiên tử huyền âm thánh thể, hoặc là chính hắn hậu thiên tạo thành thiên lôi chi thể. Mà Tô Tỉnh mới rút đến cái này một thiên phú thể chất, tựa hồ cùng viễn cổ vu tộc có quan hệ. Á lôi a, cuối cùng rút đến tu hành hướng thiên phú. Tô Tỉnh vội vàng nhìn về phía mới thiên phú giới thiệu. Viễn cổ vu thể, kim sắc thiên phú, người có được viễn cổ vu tộc huyết mạch, vượt qua thường nhân luyện thể thiên phú, cả thế gian hiếm thấy. Thời kỳ viễn cổ giữa thiên địa có sinh linh mạnh mẽ tên là vu. Vu tộc thụ thiên đạo yêu ái, trời sinh thần lực, huyết mạch khác hẳn với chủng tộc khác, chính là trời sinh luyện thể đại tu. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Viễn cổ vu tộc tương truyền trẻ nhỏ thời kỳ liền thân toán cao cấp gạo. Có được cái này thiên phú về sau, ta sẽ không biến thành một cái quái vật cự nhân a. Tô Tỉnh có chút bận tâm. Nếu thật sự biến thành cự nhân, kia không khỏi quá rõ ràng, dễ dàng bại lộ bản thân. Bất quá cái này luyện thể thiên phú tuyệt đối vượt qua lực bạt sơn hà. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người vội vàng tra xét một phen thân thể, phát hiện người ngoại hình cũng không có mảy may biến hóa. Đồng thời, người cảm giác được một cỗ lực lượng mới, ngay tại trong cơ thể của người ấp ủ. Trên người người phảng phất có dùng không hết khí lực, người khí huyết trở nên càng thêm sung túc. Người cảm giác mình da rẻ trở nên càng kiên cố hơn, khó mà thụ thương. Có lẽ còn có cấp độ càng sâu biến hóa người chưa từng khai quật, nhưng hiện hữu cải biến đã để ngươi vạn phần kinh hỉ. Ngươi suy nghĩ một phen mới thiên phú về sau, Dịch Dung Liễm tức tiến đến cùng Lư Nguyên Võ gặp mặt. Lần này giao dịch cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, ngươi chuẩn bị đi một chuyến La Thiên Phó Bản, thẩm tra cùng vu tộc tương quan cổ tịch. Hô, còn tốt không biến thành cái gì kỳ quái cự nhân. Chấm ngoặc kép, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên Tông đại điện bên trong. Bên tai truyền đến vu các thanh âm, đồ nhi ngoan, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư huynh tham dự. Chấm ngoặc kép, đúng, sư tôn. Tô Tỉnh quen thuộc đi đến nhiệm vụ quá trình, sau đó trở lại đại điện bên trong, nhìn xem trước người sư tôn Vu Các. Tô Tỉnh muốn nói lại thôi. Lúc này Vu Các nói, Tiểu Xuyên, ngươi còn có chuyện gì sao? Tô Tỉnh thì thừa cơ hỏi, sư tôn, ta nghĩ hỏi thăm một phen liên quan tới viễn cổ vu tộc sự tình. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế về sau, Vu Các trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Sau đó thở dài một tiếng nói, ai, cũng được, những sự tình này là thời điểm nói cho ngươi biết, ngươi hãy theo ta đến hậu điện đi. Vu Các đối Tô Tỉnh vẫy vẫy tay, hai người tiến vào bí ẩn hậu điện, chỉ thấy Vu Các tiện tay bố trí một đạo cấm chế. Sau đó truyền âm cho Tô Tỉnh nói, Tiểu Xuyên, ta xem ngươi tu vi đã tới độ kiếp kỳ, cũng nhanh muốn vượt qua nhục thân quan đi. Ngươi khi còn nhỏ liền bất phàm, huyết mạch phản tổ, thể nội kia một phần vu tộc huyết mạch, sợ rằng sắp thức tỉnh rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng chấn kinh. Hẳn là, thật như vậy trùng hợp. Cái này La Tiểu Xuyên cùng Vu tộc còn có một đoạn cố sự. Hoặc là, phó bản cơ chế để Tô Tỉnh mới lấy được thể chất thiên phú có thể tự bào chữa. Tô Tỉnh bất động thanh sắc lắng nghe. Mà Vu Các thì êm tai nói. Chúng ta La Thiên Tông. Cùng thượng cổ Vu tộc từng có một chút nguồn gốc. Chấm ngoặc kép. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Trong tông bộ phận đệ tử. Thể nội có được chút ít Vu tộc huyết mạch. Chấm ngoặc kép. La Thiên Tông tam đại truyền thừa dòng họ Vu. La. Lạc ba họ tương thông cưới đã có mấy cái hội nguyên lâu. Chấm ngoặc kép. Mà ngươi Vu tộc huyết mạch. Thì truyền thừa tại phụ thân của ngươi. Đời trước La Thiên Tông chủ. Bởi vì niên đại quá xa xưa. Cho nên thể nội Vu tộc huyết mạch cơ hồ mỏng manh đến khó lấy thức tỉnh. Nhưng là có một số người huyết mạch biến dị có thể thức tỉnh. Xem ra ngươi chính là một người trong đó. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong rất là chấn động. Đồng thời rõ ràng La Thiên Tông tại sao lại có được thượng cổ Vu tộc rèn thể pháp. Đại Vu rèn thể pháp. Mà Vu các cái này dòng họ. Tựa hồ cũng là Vu tộc huyết mạch hậu nhân. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Liền hỏi. Sư tôn. Thượng cổ Vu tộc cùng viễn cổ Vu tộc khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Hắn lấy được thiên phú là viễn cổ Vu thể. Mà không phải thượng cổ Vu thể. Hai cái này cũng không đồng dạng. Vu Cát thì giải thích nói. Thời kỳ viễn cổ. Kia là cách nay mấy chục cái hội nguyên trước đó rồi. Đương thời nhân tộc thậm chí mới vừa vặn sinh ra. Mà khi đó Vu tộc đã là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất một trong. Cũng là Vu tộc cường thịnh nhất thời kỳ. Tương truyền, đương thời 12 tổ Vu, từng cái có được tiếp cận bán thánh thực lực tu vi. Cùng yêu tộc một đại chiến, lại lưỡng bại câu thương. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Vu Các nói, thời kỳ thượng cổ, Vu tộc đã tiếp cận suy sụp. Huyết mạch kém xa trước đó. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi trong tàng kinh các tìm đọc tương quan cổ tịch. Trong đó có không ít ghi chép. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thấy Vu Các không muốn nhiều lời. Thế là nhẹ gật đầu. Chuẩn bị tiến về tàng kinh các. Sau một lát, trong tàng kinh các, Tô Tỉnh mở ra một bản thượng cổ chủng tộc kiến thức thông thường. Quyển cổ tịch này bên trong. Có đối thời kỳ thượng cổ Vu tộc cùng với giữa thiên địa chủng tộc khác giới thiệu. Tô Tỉnh nhìn cực nhanh, đọc nhanh như gió, nhưng cũng say sưa ngon lành. Sau một lát, hợp thượng cổ tịch, đại khái biết cái này cái gọi là Vu tộc huyết mạch. Thời kỳ viễn cổ, Vu tộc đích thật là thế gian chủng tộc mạnh nhất, mà lại tương truyền cường đại nhất Vu tộc, có được sánh vai thánh nhân chi lực, nhưng lại bởi vì cùng yêu tộc đại chiến. Cùng với một trận không biết hạo kiếp dẫn đến Vu tộc thực lực giảm lớn. Lúc đó Vu tộc là thật thiên chi kiêu tử. Dù là nhỏ yếu nhất Vu tộc. Vậy có được có thể so với độ kiếp kỳ thực lực. Mà ở viễn cổ suy sụp về sau. Vu tộc bất kể là số lượng vẫn là huyết mạch độ tinh khiết. Cũng bắt đầu cấp tốc trượt. Điều này cũng dẫn đến. Thời kỳ thượng cổ. Cường đại nhất Vu tộc chỉ có Đại La Kim Tiên thực lực. Mà nhỏ yếu Vu tộc, thậm chí không như thần lực cảnh tu sĩ, trải qua hơn cái sẽ gen na 5 tháng ăn mòn về sau. Vu tộc bởi vì số lượng quá ít, không dễ sinh sôi các loại nguyên nhân, bắt đầu cùng nhân tộc huyết mạch tướng kết. Điều này cũng dẫn đến bộ phận nhân tộc có được Vu tộc huyết mạch. Số ít loại này hỗn huyết nhân tộc, có được phản tổ độ khả thi, mà mấy cái hội nguyên trước đó. La Thiên Tông tổ sư thời kỳ, đã từng giao hảo qua một chi Vu tộc bộ lạc, lúc đó La Thiên Tông tam đại thị tộc bắt đầu thông hôn, lấy được bộ phận Vu tộc huyết mạch, cùng với Vu tộc truyền thừa, cho tới hôm nay, giữa thiên địa Vu tộc biến mất, nhưng mà huyết mạch cùng truyền thừa lại lưu lại, thú vị là, ở nơi này bản cổ tịch bên trong, Tô Tỉnh còn chứng kiến một chút dị tộc xâm lấn cái bóng. Điều này nói rõ tại thời kỳ thượng cổ, dị tộc thậm chí lại bắt đầu đối 3000 thế giới xâm lấn. Như thế xem ra, Vu tộc cùng La Thiên Tông nguồn gốc không cạn a. Chỉ là ta đây thiên phú chính là viễn cổ Vu thể. Há không mang ý nghĩa, huyết mạch của ta sợ rằng so thượng cổ Vu tộc càng mạnh. Tô Tỉnh trong lòng kích động. Nếu thật sự là như thế, ý vị này hắn vượt qua nhục thân quan không còn trở ngại, mà tu hành kia đại vu rèn thể pháp, vậy đem làm ít công to. Chậc chậc, xem ra thành tựu nhân tiên thể về sau, nên luyện một chút đại vu rèn thể pháp. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây tại trong tàng kinh các hướng quỷ bà học tập khôi lỗi chi đạo. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, khôi lỗi chi đạo hơi có tinh tiến. Mà cái này viễn cổ vu thể cùng kia một đoạn bí văn, vậy có phần mở mang tầm mắt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này viễn cổ vu thể hiệu quả như thế nào? Còn phải về sau tu hành đại vu rèn thể pháp tài năng biết được. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi La Thiên phó bản về sau, người thu hoạch rất nhiều. Qua một thời gian, người thông qua lạc sơ ảnh gia nhập giáng lâm giáo. Thời gian kế tiếp, người bắt đầu tích xúc góp nhặt linh dịch. Chỉ chớp mắt, thời gian 7 năm quá khứ. Năm thứ 7, người đánh chết tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Thay vào đó, năm thứ 8, người đánh giết Long hộ pháp, quét dọn tai họa. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm Lam Tinh, người dâng lên tiên thiên phù tăng thụ nhánh, lấy được giấy thông hành. Đợi huyết tam sau khi đi, người đi trước một chuyến tiên võ thời đại phó bản, đem linh mạch chi long an trí tại động thiên phúc địa bên trong. Người sản xuất linh dịch tốc độ tăng tốc, hàng năm sản xuất hẹn 80 vạn hạ phẩm linh dịch, 8 vạn trung phẩm linh dịch. Mặc dù ngươi đã có thượng phẩm linh dịch 160 vạn giọt, trung phẩm linh dịch mấy trăm vạn giọt, hạ phẩm linh dịch mấy ngàn vạn giọt, nhưng ngươi không rõ ràng bản thân hạn mức cao nhất ở đâu. Bởi vậy, nhiều tích lũy một chút linh dịch tài nguyên, sau khi đột phá tiềm lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 16 năm, ngươi đi một chuyến ngự thú giới. Tại giới này bên trong đánh chết sở hữu truyền kỳ cùng đại đế cấp dị tộc. Sau đó hơn 10 năm bên trong, người hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày góp nhặt linh dịch tài nguyên, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đột phá. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Pháp lực quan đột phá, tự nhiên là chuẩn bị tài nguyên càng nhiều càng tốt. Ta trước mắt hàng năm có thể quá nhiều ra mấy chục vạn giọt linh dịch. Mặc dù không nhiều, nhưng là nhiều chút nắm chắc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh từng nghe nói, có nhân tiên cảnh tu sĩ, thể nội tiên lực dồi dào. Mấy lần tại cùng cảnh tu sĩ, có thể ở nhân tiên cảnh sơ kỳ thời điểm, có được bình thường nhân tiên cảnh trung kỳ tiên lực. Đây chính là lúc trước vượt qua pháp lực quan lúc, cơ sở đánh được kiên cố. Cơ sở kiên cố, liền có thể một bước trước từng bước trước. Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể chi hải là cùng cảnh tu sĩ mấy lần, bởi vậy cần thiết tài nguyên lẽ ra cũng muốn mấy lần, thậm chí gấp 10. Như thế tại đạt tới tiên nhân cảnh về sau, mới có thể cam đoan đối cùng cảnh áp chế, thậm chí cả vượt cấp mà chiến. Vì thế, chuẩn bị thêm một chút thời gian, Tô Tỉnh tự nhiên nguyện ý. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Người lập lại chiêu cũ, hàng năm cùng hắn giao chiến, giữ lại thực lực kéo dài thời gian. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 33 năm, yêu thánh thối lui, người lại nhiều góp nhặt một ít bút linh dịch. Người biết được, từ yêu thánh thối lui về sau Lam Tinh bên trong tối thiểu có thời gian 7-8 năm là an toàn. Bởi vậy, đây là thích hợp nhất đột phá thời cơ. Thế là ngươi không do dự nữa, đối ngoại tuyên bố bế quan, tiến vào linh điền động thiên bên trong, chuẩn bị đột phá pháp lực quan. Linh điền động thiên bên trong, người ngũ tâm triều thiên, bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực. Linh lực quan đột phá vô cùng đơn giản thô bạo, đó chính là không ngừng mà áp xúc, thông qua lượng biến gây nên chất biến, không ngừng mà đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Cái này vừa bế quan chính là một tháng thời gian. Sau một tháng, nguyên bản tràn đầy linh lực chi hải dần dần khô kiệt. mà ở linh lực chi hải dưới đáy, thì cuối cùng ra đời luồng thứ nhất tiên lực. Tiên lực sinh ra trong nháy mắt đó, người linh lực chi hải xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là thủy triều lên xuống, lại như cùng thương hải tăng điền. Nguyên bản linh lực chi hải tại lấy một loại cực hạn tốc độ đổ sụp, di chuyển, ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, nguyên bản rộng lớn linh lực chi hải cuối cùng khô kiệt, mà ở linh lực chi hải nội bộ, tạo thành một đạo lớn bằng ngón cái, tia nước nhỏ giống như Trường Khê. Mặc dù số lượng có to lớn giảm bớt, nhưng con suối nhỏ này bên trong đã không còn là linh lực, mà là tiên lực, trong suốt vô hình tiên lực, phảng phất tràn ngập linh tính, tự nhiên lưu chuyển lên. Mà lúc này ngươi chậm rãi thật mở mắt, trên mặt kinh hỉ chợt lóe lên. Pháp lực quan giai đoạn thứ nhất, ngươi đã thuận lợi hoàn thành, đem thể nội vô cùng tận linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Tu sĩ tầm thường, sinh ra luồng thứ nhất tiên lực, thường thường chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng ngươi khác biệt, ngươi kia rộng lớn linh lực chi hải, nhường ngươi cơ sở viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, sinh ra luồng thứ nhất tiên lực càng thêm tráng kiện. Mà ngay sau đó, chính là pháp lực quan bước thứ hai, để thể nội tiên lực tận khả năng trưởng thành. Thế là, ngươi tam hệ biến dị thiên linh căn điên cuồng vận chuyển, thất giai vi hình tụ linh trận tại thời khắc này phát huy toàn bộ tác dụng. Người hấp thu linh khí tốc độ, thậm chí siêu việt bình thường siêu linh căn. Trong lòng ngươi khẽ động, trăm giò thượng phẩm linh dịch bị ngươi hút vào trong bụng, thông qua linh căn cấp tốc chuyển hóa thành linh lực. Đây là vượt qua pháp lực quan tu sĩ vốn có kỳ lạ trạng thái. Linh lực cùng tiên lực tại thể nội cùng tồn tại. Bởi vì giờ khắc này ngươi còn chưa hoàn toàn vượt qua cái này liên quan, vô pháp trực tiếp tướng linh khí chuyển hóa thành tiên lực, mà là cần trước đem hắn chuyển hóa thành linh lực, lại không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành tiên lực. Quá trình này là rất dài, đồng thời cũng là đối tài nguyên cực lớn tiêu hao. Trăm giọt thượng phẩm linh dịch tương đương với vạn giọt hạ phẩm linh dịch, mà lại cải biến bị hấp thu. Chỉ một lát sau thời gian, người sẽ đem chút linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí chuyển hóa thành linh lực. Người không có ngừng lưu, càng ngày càng nhiều linh lực hút vào thể nội, lấp đầy kia nguyên bản khô kiệt linh lực chi hải. Mà ở linh lực chi hải trung tâm, kia một đầu tiên lực dòng nhỏ, cùng linh lực phân biệt rõ ràng. Tất cả linh lực tựa hồ gặp được thượng vị giả bình thường, tự giác lách qua, trăm giọt, ngàn giọt, vạn giọt, hơn vạn nhỏ lên phẩm linh dịch, bị ngươi đặt vào linh lực chi hải. Khô kiệt linh lực chi hải, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong một lần nữa bị lấp đầy. Sau đó, ngươi lại bắt đầu khô khan áp xúc, đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực quá trình. Bởi vì tiên lực thành công khai phát, ngươi có trước kinh nghiệm, cho nên hiệu suất tăng lên không chỉ gấp mấy lần. 10 ngày sau, lại một sợi tiên lực điền vào dòng suối nhỏ bên trong. Tiên lực dòng nhỏ nhỏ không thể thấy mở rộng một chút, nhưng biến hóa này lại làm cho ngươi trong lòng vui mừng. Ngươi tiếp tục cố gắng chuyển hóa tiên lực. Như thế, thời gian một năm quá khứ, giọt 34 năm, nguyên bản lớn bằng ngón cái tiên lực dòng nhỏ, biến thành cánh tay trẻ con phẩm chất. Trong cơ thể ngươi tiên lực số lượng, tại thời gian một năm bên trong, tăng lên không chỉ gấp mấy lần, mà đại giới là 40 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. Lúc này, người đã đạt đến thấp nhất tầng thứ pháp lực quan yêu cầu. Cánh tay phẩm chất tiên lực dòng nhỏ, tượng trưng cho nhỏ yếu nhất tiên nhân. Chớ nói nhân tiên cảnh tu sĩ, bực này tiên lực tại tán tiên bên trong cũng thuộc về trung đẳng trách xuống dưới. Thậm chí vô pháp thuận lợi phóng thích mấy đạo tiên thuật. Ngươi tự nhiên không cam tâm như thế, vì vậy tiếp tục hấp thu linh dịch, lấp đầy linh lực chi hải, chuyển hóa thành tiên lực, nương theo lấy tiên lực hạn mức cao nhất không ngừng nhắc đến cao. Ngươi chuyển hóa tiên lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Như thế, thời gian một năm quá khứ, thứ 35 năm, nguyên bản cánh tay trẻ con phẩm chất tiên lực dòng nhỏ, tiến một bước mở rộng, tăng trưởng vì thủ đoạn phẩm chất. Mà đại giới, thì là hao phí 50 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. thủ đoạn phẩm chất tiên lực dòng nhỏ, đã tương đương với tán tiên bên trong người nổi bật. Nếu là tăng thêm một bước, thì có thể đạt tới nhân tiên cảnh tiêu chuẩn. Thế là, người tiếp tục khuếch trương lấy tiên lực dòng nhỏ. Thứ 36 năm, người hao phí 50 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. Một năm này, người tiên lực dòng nhỏ khuếch trương đến một tấc rộng, đạt tới thấp nhất nhân tiên cảnh tu sĩ cấp bậc. Thứ 37 năm, người hao phí 20 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch, 3 triệu giọt trung phẩm linh dịch, tiên lực dòng nhỏ khuếch trương đến 3 tấc rộng. 3 tấc tiên lực, chính là cương độ kiếp hoàn thành nhân tiên cảnh tu sĩ vốn có. Tuy chỉ có 3 tấc rộng, nhưng mỗi một sợi tiên lực, mà nếu lông hồng giống như lỗ mãng cũng có thể nặng như vạn tấn. Có thể một sợi tiên lực kéo dài phàm nhân thọ nguyên, cũng có thể trị người ở giữa trăm tật. Tiến có thể công phạt sát thương, mấy lần uy năng tại linh lực, lui có thể kéo dài tuổi thọ, cùng thiên địa cùng tôn. Đây là tiên lực. Thứ 38 năm, người hao phí còn lại tất cả trung phẩm linh dịch, tiên lực dòng nhỏ tăng lên tới cỡ thùng nước. Lúc này, người linh lực chi hải trung tâm, kia đạo tiên lực dòng nhỏ, chừng 3 thước rộng, kéo dài không dứt, tiên khí như mây mù giống như tại linh lực chi hải bên trong bay lên. Trong lòng ngươi kinh hỉ, bởi vì đến một bước này, ngươi đã đạt tới tiên nhân cảnh bên trong thiên tài cấp bậc. Hắn pháp lực hùng hậu, cơ hồ đồng đẳng với nhân tiên cảnh nhị tam trọng tu sĩ. Mà lúc này, ngươi còn thừa lại hơn 70 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch, đủ để tiêu hao. Thế là ngươi không do dự nữa, tiếp tục sử dụng linh dịch tăng lên tiên lực dòng nhỏ. Như thế, lại là thời gian một năm quá khứ. Theo trong cơ thể ngươi tiên lực dòng nhỏ không ngừng khuếch trương, ngươi vậy cảm thấy một tia bình cảnh, chưa đạt tới tiên nhân cảnh trước đó. Tiên lực tự nhiên không thể không hạn chế tăng trưởng. Ngươi hao phí 30 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch lúc, tiên lực dòng nhỏ liền tăng trưởng đến 5 thước rộng. Mà hao phí 60 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch lúc, đạt tới 6 thước rộng. Hao phí 70 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch lúc, lại chỉ tăng trưởng đến 6 thước một tấc. Mà tới cuối cùng, trong cơ thể ngươi tiên lực dòng nhỏ cơ hồ không có biến hóa. Ngươi thở dài một tiếng, trong lòng biết cái này 6 thước một tấc tiên lực dòng nhỏ chính là ngươi độ kiếp kỳ cực hạn. Lúc này ngươi tiên lực hùng hậu trình độ, cơ hồ có thể so với nhân tiên cảnh đỉnh cao tầng 3 tiên nhân. Ngay tại ngươi chuẩn bị tiến hành pháp lực quan cấp bậc cuối cùng đoạn lúc, Linh Mạch Chi Long đi tới bên cạnh của ngươi. Linh Long tò mò quan sát ngươi một phen, do dự dãy dụa hồi lâu sau, một ngụm tinh thuần tiên khí từ trong miệng phun ra. Ngươi có thể cảm giác được, cái này sợi tiên khí chính là Linh Mạch Chi Long bản nguyên. Dùng thì ít, gần như không có khả năng bổ sung. Mà cái này một ngụm vô cùng chân quý tiên khí, rơi vào trong cơ thể của ngươi, dung nhập ngươi linh lực chi hải, hóa thành ngươi tiên lực một bộ phận. Oanh, chỉ một lát sau thời gian, nguyên bản 6 thước một tấc tiên lực tại thời khắc này xảy ra to lớn tăng trưởng. 6 thước một tấc, 7 thước, 8 thước, 9 thước, 9 thước 9 tấc, ngắn ngủi trong chốc lát. Trong cơ thể ngươi tiên lực dòng nhỏ, liền có 6 thước rộng một tấc rãnh nước nhỏ, biến thành một trượng chiều rộng dòng suối nhỏ. Trong lòng ngươi lập tức cuồng hỉ, tiên lực rộng hơn một trượng, ý vị này trong cơ thể ngươi tiên lực đạt tới nhân tiên cảnh trung kỳ. Mà ngươi khoảng chừng độ kiếp kỳ, liền có được như thế hùng hậu pháp lực. Thế là ngươi không do dự nữa, tiến hành pháp lực quan một bước cuối cùng, tiên linh đảo ngược. Tiên linh đảo ngược về sau, ngươi ngày sau hấp thu linh khí, liền sẽ tự động loại bỏ, áp xúc, chuyển hóa thành tinh thuần tiên khí, cuối cùng chuyển hóa thành trong cơ thể ngươi tiên lực. Pháp lực quan ba bước, sinh tiên lực, giải tiên lực, tiên linh đảo ngược, trình tự không thể điều đổi. Ngươi ôm chặt tâm thần, linh lực trong cơ thể chi hải cấp tốc đổ sụp, mấy canh giờ về sau, linh lực chi hải hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là đầu kia dài hơn một trượng dòng suối nhỏ. Trong suối chảy xuôi là cao quý tiên lực. Chúc mừng ngươi, đột phá hóa tiên năm cửa chi pháp lực quan. thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên lộ ra cuồng hỉ. Ai da, cái này còn vẻn vẹn độ kiếp kỳ, liền có thể so với nhân tiên cảnh tứ trọng tiên lực hùng hậu trình độ. Chấm ngoặc kép, đợi đến ta triệt để đạt tới nhân tiên cảnh về sau, chẳng phải là tương đương với nhân tiên cảnh ngũ lục trọng pháp lực. Nhân tiên cảnh trung kỳ, liền có thể so với nhân tiên cảnh hậu kỳ tiên lực. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Nhân tiên cảnh sơ kỳ cùng nhân tiên cảnh trung kỳ, cũng đừng xem nhẹ ở trong đó chênh lệch, thậm chí so đại thừa giai đoạn trước cùng đại thừa hậu kỳ chênh lệch còn lớn hơn. Lấy một thí dụ, tại tầm thường tiên nhân bên trong, hai vị nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ hợp lực, mới có thể miễn cưỡng chiến bình nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Đợi đến tiên nhân về sau, mỗi một trọng cảnh giới, cho dù là tiểu cảnh giới, đều là hồng câu, bởi vì mỗi một nhỏ bằng vào đột phá, thường thường đều mang ý nghĩa ngàn năm khổ tu, mấy ngàn năm pháp lực tích lũy. Chậc chậc, linh mạch chi long, quả thật là thiên địa chí bảo a. Một khi tiềm lực cố định, lại khó tăng lên, ta đầy độ kiếp kỳ cơ sở kiên cố, sợ rằng chỉ có Thanh Vân Tông bực này đại tông môn hạch tâm đệ tử mới có thể so sánh a. Tô Tỉnh nhịn không được nhếch miệng lên. Còn có một loại thuyết pháp, tiên nhân cảnh trước tăng lên, chính là đặt nền móng, tạo nên tiên thiên căn cơ. Tô Tỉnh bây giờ tiên thiên căn cơ, dù là tại nhân tiên cảnh tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng trong trăm vạn không có một. Còn nếu là dự trữ không đủ, pháp lực quan đột phá không hoàn mỹ, vậy liền thuộc về tiên thiên không đủ. Nếu là đạt tới tiên nhân về sau, lại nghĩ đuổi theo, có thể cũng không phải là thông thường thiên tài địa bảo có thể đền bù. Có lẽ đi vào thiên địa nhân, ba trong bảng chí bảo linh quả, có được bổ túc tiên thiên cơ hội, nhưng muốn đạt được, vạn năm khó cầu. Mô phỏng thứ 39 năm, đột phá pháp lực quan, mục tiêu sớm viên mãn hoàn thành. Như vậy tiếp xuống mô phỏng, cũng nên tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn mô phỏng bên trong còn có nghi hoặc, một là điều tra huyền âm thánh thể, này có thể đi thiên cơ các bên trong tìm kiếm, hai là làm đến giáng lâm giáo các đại ẩn phủ đất điểm tọa độ, thuận tiện bán ra tình báo, ngày sau một mẻ hốt gọn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đột phá pháp lực quan về sau, người chuẩn bị tiến về 3000 thế giới. Người đạp lên sát lục chiến trường, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Người xuyên qua thế giới chi môn, đã tới chỗ kia không gian kỳ dị.